Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả quá quốc không, chứ ma xỉ mà đi giữa đường gió như ban ngày như vậy. Dù sao tôi cũng không chính mắt nhìn thấy, nên hơi bán tính bán nghi. Sau cùng tôi nghĩ lại, lúc nãy vừa mới kể chuyện ma, tôi đã hù dọa anh ấy một trận, nên có khi nào anh ấy đang hù dọa ngược lại tôi không? Chắc do cô gái quá xấu xí nên mới giả bộ nhát ma tôi đi mà. Thôi ông ơi, ma cỏ gì, đừng hù tôi nữa. Dưới sự dò xét của tôi, anh ấy dường như không hề thay đổi sắc mặt, vẫn là gương mặt trắng bệch và sợ hãi đó. Anh không tin tôi là ma thật đấy. Người đồng nghiệp vẫn tiếp tục dùng giọng điệu hốt hoảng để thuyết phục tôi. Hãy tin tôi, chắc chắn là hồn ma của người chết vì tai nạn trên con đường này đấy. Người đồng nghiệp tiếp tục thuyết phục, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cứng đầu đến vậy. Thôi được rồi, giờ chạy về thành phố sớm là được đúng không? Ma với chả gỏ. Chưa kịp dứt câu thì việc diễn ra trước mắt khiến tôi hoảng hồn. Là cô gái lúc nãy kìa, người đồng nghiệp hét lên trong sợ hãi. Tôi thì bị giật mình nên đã lạc tay lái. Trong phút chốc, tôi thấy như mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc vậy. May sao tay lái tôi cũng vững. Dùng hết sức kinh nghiệm vốn liếng lái xe xưa giờ, tôi đã có thể giữ vững tay lái, không để chiếc xe lao vào bên đường. Nhưng vì chiếc xe đang chạy nhanh nên khi đột ngột mất lái như vậy, khiến cho nó bị loạn choạng và chưa thể quay lại tuyến đường giữa, tôi đã né được cô gái đó trong gang tấc. Sau đó tôi đã đạp chân ga rồi lao thẳng về phía trước một cách nhanh nhất có thể. Đúng là cô gái đó, bộ quần áo và dáng người đúng là cô ấy rồi. Nhưng không thể như vậy được, rõ ràng tôi đã lái xe bỏ xa cô ấy lắm rồi mà. Tại sao cô ấy vẫn có thể xuất hiện trước xe của tôi như vậy được chứ? Là cô gái đó, tôi đã nói cô ta không phải là người mà. Giọng người đồng nghiệp thì thầm bên cạnh tôi làm tôi bỗng nhiên nổi hết cả da gà xa vịt. Lúc này tôi mới một phần nào tin lời anh ấy nói. Đúng rồi, không phải người. Giọng tôi cũng lạc đi hẳn vì giây phút hoảng loạn khi nãy. Thế là chúng tôi cắm đầu chạy, chỉ mong sao sớm được về đến thành phố. Ở vùng ngoại thành này quả thật có nhiều chuyện ly kỳ rồi. Và cứ thế, chúng tôi đã chạy xe rất lâu, vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Cô gái cũng không còn xuất hiện nữa. Có lẽ cô ấy đã tha cho chúng tôi rồi. Thật nhẹ nhõm và may mắn. Sau một đoạn đường dài và cũng vô cùng hoảng sợ, cả hai chúng tôi đều buồn đi vệ sinh. Nhưng vì sợ cô gái kia đuổi theo nên đã không dám dừng xe để giải quyết. Khi đã cảm thấy đủ xa, cũng chỉ còn khoảng 15-20 phút gì đó sẽ về đến thành phố, chúng tôi sẽ an toàn. Thế nên tôi đã chủ động dừng xe để cả hai giải quyết chuyện riêng. Ngay khi chiếc xe dừng lại, người đồng nghiệp đã ra sức nhắc nhở, nhưng tôi đã không nghe theo, khiến cho hậu quả sau này tôi đã không thể nào gánh được nữa. Không có chuyện gì rồi, chúng ta dừng lại đây đi tiểu đi, hay là ráng nhịn một chút về đến thành phố rồi đi luôn. Anh ấy vẫn tiếp tục khuyên nhủ tôi, nhưng tôi đã gạt ngang lời anh ấy. Anh nhát quá rồi đấy, chúng ta chạy nhanh như vậy, 10 con ma cũng đuổi không kịp đâu. Không lẽ đàn ông con trai mà anh lại nhát gan như vậy sao? Ai nói chứ, tôi đi qua kia đi tẻ đây. Tôi khiêu khích anh ấy, để anh ấy có thể mau quên đi nỗi sợ. Nếu đúng thật là chúng tôi gặp ma đi nữa, nhưng nó cũng chẳng làm gì chúng tôi cả, thì có gì phải sợ chứ. Và nhờ câu khiêu khích, anh ấy đã có thể lấy lại can đảm mà đi qua gốc cây bên kia để tiểu. Tôi với anh ấy đứng cách nhau vài gốc cây, không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Khu rừng xung quanh cũng vô cùng u ám, chắc là do không có đèn đường. Và cây cối nơi đây quá rậm rạp, đất che phủ cả ánh trăng, nên càng làm nơi đây tăm tối đáng sợ hơn. Tôi xong trước nên ra xe đứng chờ. Thì một lúc sau, đột nhiên thấy người đồng nghiệp kia chạy trối chết từ trong khu rừng ra, vừa chạy vừa la hét. Thì ra lúc anh ta vừa xong thì đột nhiên nghe thấy tiếng bên trong khu rừng vang đến, giống như là tiếng bước chân người vậy. Anh ấy giật mình và quay sang thì thấy một điều vô cùng kinh khủng. Cô gái lúc nãy, đúng là cô gái lúc nãy rồi. Cô ta đang đi ra từ phía khu rừng, dáng đi siêu vẹo, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên như cổ đã bị gãy, mắt và miệng vẫn tuôn ra rất nhiều máu. Cô ta đang tiến lại gần anh ta. Chỉ thoáng chốc, cô ta đã tiến lại sát gần. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cô ta. Vừa nhìn thấy lúc ấy, người đồng nghiệp của tôi như bị đóng băng, đôi chân cứng lại không thể cử động. Tiếng la rất thanh cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net